Thần đạo Đan Tôn, chương 500, ba thú dị tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với người khác mà nói, thang lên trời này là thử thách to lớn, nhưng đối với Lăng Hàn và Hổ Nữ mà nói, chỉ là hơi vất vả mà thôi, hoàn toàn không thể nghiền ép cực hạn của bọn họ. Bởi vậy, rất nhanh Lăng Hàn liền mất đi hứng thú, sau khi leo một ngày, hắn dừng lại tu luyện nguyên lực tăng man lực. Dù sao lúc tu luyện Cửu Long Phách Thể Quyết vô cùng thống khổ, mỗi tư thế đều không phải người bình thường có thể làm được, ít nhất cũng làm cho hắn thổ huyết. Chẳng trách phải ăn vật đại bổ, bằng không mỗi ngày thổ huyết như thế hắn liền xong đời, còn tu luyện cái rắm. Mỗi khi Lăng Hàn tu luyện hoàn tất thời điểm ăn thịt với Hổ Nữ, liền có thể nhìn thấy Bạch Chi Thiếm Vương đuổi theo, mỗi một ngày đi qua thần thái của hắn không chỉ không ỉu xìu, thậm chí ánh mắt càng thêm sáng sủa. Lăng Hàn nhìn thấy có món đồ gì đang gieo xuống trong lòng vị kiếm khách kia, một khi nảy sinh, sẽ hình thành biến hóa kinh người. Đây là cơ duyên của Trầm Trung Thành. Sau 9 ngày, Lăng Hàn và Hổ Nữ mới đến phần cuối, mà nơi này lại là một mảnh đại lục quỷ dị đến không cách nào hình dung, thật giống như nguyên bản là một khối lục địa hoàn chỉnh, bị đại năng mạnh mẽ tách ra, một đặt trên, một đặt dưới, chính giữa tạo thành một bậc thang to lớn. Đột nhiên, một đạo ba động kỳ dị từ phía dưới truyền đến, tỏa ra sức mạnh kinh người, khí tức gợn sóng như nước thủy triều. Ồ, có người đột phá, hơn nữa còn là sinh hoa cảnh. Lăng Hàn kinh ngạc, một lúc sau, gợn sóng tái sinh. Người thứ hai đang đột phá sinh hoa, Lăng Hàn có vẻ càng thêm kinh ngạc, từ thần thai tới sinh hoa, đây là một quá trình thoát ly phàm tục, tuy sinh hoa cảnh còn lâu mới có thể xưng thần, nhưng sinh hoa cảnh có thể phi hành, chỉ cần rút lấy linh khí liền có thể sinh tồn, làm sao cũng không phải phàm nhân có thể so sánh. Bởi vậy, vượt qua một bước này cực kỳ gian nan, động tĩnh cũng lớn đến quá mức. Trong nửa ngày, Lăng Hàn lại cảm ứng được 7 lần gợn sóng đột phá sinh hoa cảnh, hơn nữa tuyệt không phải cùng một người bởi vì thất bại mà liên tục xung kích 7 lần. Vậy hẳn là có mấy thiên kiêu đã sớm kẹt ở thần thai tầng 9, cách sinh hoa chỉ một cước nhưng vì vượt qua sinh hoa quá khó, bọn họ mới chậm chạp không bước ra. Nhưng ở đây, bước cực hạn của mình ra, thậm chí vượt qua cực hạn, đây là một loại thăng hoa trên ý chí, rất dễ dàng tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, hoàn toàn thấm nhuần bản thân, một buổi ngộ đạo từ đó bước ra bước then chốt. Chẳng trách nhiều người muốn đi vào như vậy, cho dù không chiếm được bảo vật gì, chỉ hướng về phía rèn luyện liền đáng giá. Đương nhiên, 7 người kia có thể đột phá là bởi vì tích lũy đủ sâu ở thần thai cảnh, bằng không ngươi vừa mới bước vào thần thai tầng 9, muốn dựa vào lần này đột phá sinh hoa, đùa sao? Nơi này chỉ đưa đến tác dụng phụ trợ, xúc tiến, then chốt vẫn là ở chính ngươi. 7 người cũng không phải cực hạn, đến buổi chiều ngày thứ 10, lại có 3 người lục tục xung kích sinh hoa, hiển nhiên, 10 người này là không thể ở trong kỳ hạn chạy tới, bởi vì đột phá sinh hoa làm sao cũng phải tiêu tốn chừng 10 ngày. Chờ bọn hắn hoàn thành đột phá, một tháng kỳ hạn cũng gần như đến, sẽ phải rời bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chi Kiếm Vương là người thứ 3 đến, đi qua bậc thang cuối cùng, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, linh khí cuồn cuộn, hầu như dùng mắt trần cũng có thể thấy rót vào trong cơ thể hắn, thật giống như có bàn tay vô hình dẫn dắt. Nhìn kỹ, linh khí hóa thành 3 con mãnh thú, phân từ góc độ khác nhau nhảy vào trong cơ thể Trầm Trung Thành. Ồ, tam thú dị tượng, Lăng Hàn kinh ngạc, truyền thuyết lại thật, hóa ra khi vượt qua bản thân, xác thực sẽ xúc động một loại phản ứng bí lực nào đó của thiên địa. Có người nói có thể xúc động mấy con linh thú cuối cùng liền có thể đột phá mấy cảnh giới nhỏ, lần này Trầm Trung Thành kiếm bộn rồi. Linh khí cuồn cuộn mà đến, không ngừng hóa thành hình thái mãnh thú vọt về phía Trầm Trung Thành, không ngừng tăng tu vi của hắn lên. Chỉ nửa giờ trong cơ thể Trầm Trung Thành có sức mạnh to lớn dâng trào, hắn mở mắt, hai mắt sáng sủa như hai mặt trời nhỏ, ánh sáng lập tức biến mất nhưng vẫn tràn ngập uy hiếp, phảng phất như lợi kiếm. Thần thai tầng 5, hắn quả nhiên lập tức bạo tăng 3 cảnh giới. Lăng Hàn không ngừng hâm mộ, tại sao hắn lại mạnh như vậy chứ, mạnh đến nỗi nơi này kiểm tra cũng không thể bức cực hạn của hắn ra. Người thứ tư đến lại là Tàn Giả, toàn thân hắn giật tán sát khí, tay phải nắm đao, hai mắt tỏa ra hung mang đáng sợ, không sợ trời không sợ đất, thật giống như dù có một vị phá hư cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự vung đao chặt đứt đối phương. Mài dụ ý chí, rốt cục hoàn toàn phóng thích sát khí của hắn ra. Tàn Giả cũng lập tức ngồi xuống, oanh, linh khí cuồn cuộn tương tự hóa thành 3 con dị thú tràn vào trong cơ thể hắn. Ai, từng cái đều có lợi lớn. Lăng Hàn lắc đầu, nhưng lại lộ ra nụ cười, trải qua lần rèn luyện này, Tàn Giả xem như chân chính bước lên con đường cường giả, thành tựu tương lai không thể đoán trước. Thời điểm ở Vũ Quốc, hắn có loại cảm giác tương lai Tàn Giả có thể sẽ trở thành Lạc Nhật Đao Hoàng thứ 2, nhưng hiện tại cảm giác này đã thành khẳng định. Chỉ cần Tàn Giả không chết vẫn chiến đấu tiếp, hắn liền có thể trở thành cường giả như vậy. Lăng Hàn suy nghĩ, hắn có nên thả Tàn Dạ bay một mình không? Đi theo bên cạnh hắn, được hắn che chở, vậy sẽ vĩnh viễn không thể trở thành cường giả chân chính, chỉ có thể trở thành thủ hạ cường lực mà thôi. Lục tục có người đến, nhưng nhân số rất ít, hơn nữa không thấy nhân vật trên thiên kiêu bảng như Vũ Côn Lôn. Phỏng chừng đều thuộc về 10 người đang trùng kích sinh hoa cảnh kia. Lăng Hàn chỉ suy nghĩ một chút liền ném chúng qua đầu, hắn cực kỳ khát vọng thông qua cửa thứ 3, được Cửu Long Bá Thể Quyết hoàn chỉnh. Ngày đó kết thúc chỉ có 14 người thông qua, như Lưu Vũ Đồng, Nhạc Khai Vũ đều không thể tới, hiển nhiên ý chí của bọn họ còn chưa đủ kiên định, hoặc là nói biến thái. Ngay cả Trầm Trung Thành cũng ở ngày thứ 9 mới đến, còn xúc động tam thú dị tượng, đủ thấy gian nan. Bởi vậy, không thể đi tới cũng rất bình thường. Trận Linh xuất hiện, đảo qua 14 người nói. Thử thách cửa thứ 3 chính là thực lực luyện đan, không có tiêu chuẩn tuyệt đối, ta sẽ đưa ra bình luận. Nhất thời, 14 người có 13 người từ bỏ. Vì sao, dựa vào, bọn họ không phải đan sư, luyện đan cái cọng lông. Sắc mặt Trận Linh có chút quái lạ, nhìn chằm chằm Lăng Hàn nói. Ngươi còn là một đan sư, lại chỉ có một mình ngươi là đan sư, thật không khéo, Lăng Hàn cố ý thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trận Linh suy nghĩ một chút nói. Coi như chỉ có một mình ngươi, nhưng luyện ra đan dược cấp độ không đủ, thì vẫn không được khen thưởng tốt gì. Đây là coi thường một vị đan đạo đế vương sao, cách trương.